Tuyệt đại chiến thần, chương 17, sát nhẹ. Góc truyện audio.com. Một kiếp trước mặc dù là truyền ngôn, nhưng là thông tin độ chính xác 100%. Cái này bởi vì Tô Ngọc đã không ít lần trước công chúng biểu hiện mình thú linh bộ dạng. Chính là một loại thực vật, tuyệt đối không thể sai được, nhưng mà trước mắt nàng lại nói mình thú linh là một loài động vật. Quả thực làm Tịnh Nhạc 10 phần khó tin, bởi vì không phải ai cũng có thể như Tịnh Nhạc hắn. Bỏ thú linh cũ, thay bằng thú linh mới, người bình thường linh hồn cũng chỉ có một cố định, một khi đã tạo khế ước thú linh, vậy liền không có khả năng vứt bỏ. Không tốt, chẳng lẽ do ta trùng sinh, dẫn đến hiện thực bị thay đổi, nhưng mà ta cũng không có làm gì a, Tịnh Nhạc trong lòng thầm lo lắng. Hắn rất sợ mình xuyên qua dẫn đến hiện thực bị biến lệch. Nếu là thật, cái này đối với hắn tương lai ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Hiện tại nếu như thật thay đổi, chỉ có thể mong là không thay đổi quá nhiều, những sự kiện chính vẫn còn, nếu không thì thực sự vô cùng phiền phức, lại đi thêm một cây em nữa. Tịnh Nhạc càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, đoàn người đi dài như vậy nhưng mà một viên khoáng thạch cũng không có tìm thấy. Hơn nữa kỳ lạ hơn là hắn để ý ba cái linh sư. Cũng không có người nào phản ứng gì. Cái này mới thực sự kỳ lạ. Bình thường tiến vào bí cảnh mục tiêu chính là để thu thập tài nguyên. Vậy mà bọn hắn một chút phản ứng cũng không có. Chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Ai, còn định lợi dụng khai thác khoáng thạch bên trong quá trình lén tăng cường thực lực đến linh sư cấp. Xem ra cũng không có cơ hội này. Tịnh Nhạc miệng thở dài một hơi, hiện tại chỉ số sức mạnh đã hơn 90 điểm, kém chút nữa là đạt đến 100, bước vào linh sư cấp độ, lúc đó trong các tình huống sẽ chủ động hơn nhiều, nhưng là xem ra không có cơ hội này. Đúng lúc này dẫn đầu Triệu Hổ đột nhiên dừng lại, Tịnh Nhạc ngẩng đầu liền thấy phía trước đường đi bị che kín bởi một lớp màu trắng tơ nhện. Giống như một bức tường, để Triệu Hổ, Lý Ca, Dương Ninh cùng Tịnh Nhạc hắn không nhịn được nhíu mày lại. Người thường không biết nhưng mà bọn hắn đã từng gặp qua hắc nhện đều biết rõ. Hắc nhện tập tính bình thường cũng không có tạo tơ, bởi vì bọn chúng tấn công không giống như loại nhện bình thường ẩn nấp sát thủ. Hắc nhện chính là giống như dã thú trực diện công kích. Cho nên bọn chúng cũng không tạo tơ, mà hắc nhện chất tơ cũng vô cùng yếu kém. Chỉ cần một mồi lửa liền có thể đốt cháy hết, bọn chúng chỉ tạo tơ khi bản thân sinh mệnh kết thúc. Giống như mới vào bí cảnh Tịnh Nhạc tìm thấy xác nhện vậy. Lúc chết sẽ tạo tơ bao bọc xung quanh bản thân mình. Có thể hiểu như là tạo cho mình một cái bia mộ vậy. Nhưng mà trước mắt tơ nhện thật sự, quá nhiều, nếu như đúng như hắc nhện tập tính. Vậy thì, nghĩ đến đây Tịnh Nhạc hai mắt co rút lại. Có chút không tin tưởng vào mình suy nghĩ. Tuy nhiên đúng lúc này, linh sư ba cái một trong Dương Ninh khuôn mặt bỗng biến sắc. Lý Trư, bên trong, Lý Ca nghe vậy khuôn mặt cũng biến đổi. Chẳng lẽ suy nghĩ là đúng? Nhưng mà làm sao lại có chuyện này? Tiểu Hổ, đốt đi, Lý Ca giọng nói hơi trầm xuống. Lập tức để Triệu Hổ đốt cháy đống tơ này. Triệu Hổ nghe xong liền gật đầu. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái to bằng ngón tay cái tiểu cầu ném về bức tường bằng tơ nhện. Không đến một giây sau, tiểu cầu lập tức hóa thành một chùm lửa lớn, bốc cháy dữ dội, nhanh chóng đem tơ nhện đốt cháy. Tơ nhện này giống như sợi ni lông mỏng vậy, gặp lửa liền như xăng dầu một dạng, vốn nhìn tương đối dày đặc đám tơ trong phút chốc hóa thành đám khói đen mù mịt. Khói đen tan đi lập tức để lộ ra bên trong cảnh tượng. Cái quỷ gì, ô chúa của ta, chấm, mọi người nhìn phía bên trong cảnh tượng liền sợ hãi kêu lên. Bởi vì cái cảnh tượng này thực sự, quá kinh khủng, Tịnh Nhạc cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Không, cái này thậm chí còn vượt trên suy đoán của hắn, bên trong bị đốt cháy đống tơ chính là nhện. Hay nói đúng hơn là một đống xác nhện, mặc dù hang động có chút tối tăm bất quá vẫn có thể mờ mờ nhìn ra được đống này số lượng. Nhiều đến nỗi làm cho người ta giận tóc gáy, hàng trăm hàng ngàn cái xác nhện trải dài vào sâu hang động. Kích cỡ có đủ loại, có cái nhỏ bằng bàn tay, có cái liền so với thân thể người cũng không kém. Nhiều như vậy số lượng sát nhện làm cho mọi người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Không thể tưởng tượng nổi nếu bọn chúng còn sống chẳng diện sẽ như thế nào. Rốt cuộc là có chuyện gì? Làm sao lại có nhiều như vậy hắc chu chết đi? Không phải mới một tuần hay sao? Chẳng lẽ thông tin có vấn đề? Lý Ca nhìn nhiều như vậy sắc nhện, mày cũng không nhịn được cau lên, giọng trầm xuống nói, không thể nào, Lý Ca, kia thông tin rất uy tín. Hơn nữa đây còn là lão đại giao cho nhiệm vụ, đương nhiên đã được kiểm tra nhiều lần, tuyệt đối không có sai sót. Triệu Hổ lập tức phản bác lời của Lý Ca, đúng lúc này hai mắt của hắn hơi trợn lên, giống như nghĩ ra thứ gì đó. Đúng rồi, Lý Ca, chẳng lẽ ngoài hắc chu ra còn có cái khác sinh vật? Chính bọn chúng giết chết đám nhện này, bị nổ đầu hai người cũng là do loài này bí ẩn gây ra. Không, lúc này lại đến lượt Dương Ninh phản bác, nàng đi đến gần mấy cái xác nhện, chỉ vào một cái hắc chu thi thể, sau đó mới tiếp tục lên tiếng. Hang động này có sinh vật khác tỷ lệ không cao. Đầu tiên, nếu bị sinh vật khác giết chết thì không có khả năng bọn chúng có thể tạo ra một đống to lớn kén tơ bao bọc mình như vậy. Tiếp theo, các ngươi xem, Triệu Hổ cùng Lý Ca nghe vậy liền tiến lại gần quan sát. Rất nhanh cả hai người đôi mắt đều trợn lên, giống như đã phát hiện ra thứ gì đó. Chẳng lẽ, bọn chúng, bọn chúng là bị chết đói. Dương Ninh gật đầu nói, chỉ cần chú ý liền có thể phát hiện. Đám này hắc chu thi thể mặc dù còn nguyên vẹn nhưng đều khô xẹp lại. Đặc biệt phần chân, chỉ cần đụng nhẹ liền có thể bị gãy. Đây chính là bị suy dinh dưỡng biểu hiện. Ở phía sau Tịnh Nhạc cũng đồng dạng kinh ngạc. Hắn cảm giác lực so với ba tên linh sư còn lợi hại hơn. Cho nên tơ nhện vừa tan đi mấy giây sau hắn đã phát hiện ra điều này. Nhưng mà chết đói thì thực sự có chút khó tin. Đúng lúc này hắn lại nghĩ đến cả một đoạn đường không còn một viên khoáng thạch nào. Chẳng lẽ là đã bị bọn chúng hấp thu toàn bộ, lúc này không còn nguồn bổ sung chất dinh dưỡng, từ đó đói chết. Tuy nhiên, không đến một giây sau suy nghĩ này liền bị hắn bác bỏ. Bởi vì quá không thực tế, đầu tiên không phải toàn bộ khoáng thạch đã hết, bọn hắn lúc mới vào thu hoạch chính là bằng chứng. Thứ hai, coi như hết toàn bộ nguồn cung cấp dinh dưỡng, như vậy tuyệt đối không có chuyện bọn chúng cả đống như vậy chết đi. Lấy loại nhện bản tính, tuyệt đối phải là cắn giết nhau mà sống, dùng đồng tộc xác thịt để cung cấp chất dinh dưỡng cho mình. Lại không nói, bí cảnh không gian kết cấu vô cùng đặc biệt, mà không chỉ bí cảnh liền bích giới cũng như vậy. Khoáng thạch coi như toàn bộ khai thác nhưng chỉ cần một thời gian sau nó sẽ tự hấp thu tự nhiên năng lượng bổ sung. Sau đó hình thành một cái mỏ khoáng thạch mới. Ở trong bí cảnh tốc độ khôi phục còn nhanh hơn. Sơ cấp bí cảnh đại khái cần một tháng liền có thể khôi phục như cũ. Chính vì điều này cho nên bình thường nhân loại coi như tiêu diệt toàn bộ trong bí cảnh quái vật. Tuy nhiên nếu bí cảnh chỉ là một cái khép kín không gian giống như hang nhện này, bình thường sẽ không chủ động phá hủy không gian thông đạo, mà sẽ chuyển hóa nó thành một cái mỏ khoáng để sử dụng. Có thể nói 50-60% tổng lượng khoáng thạch tiêu thụ đều là từ cách này khai thác đến. Nếu không cho dù bí cảnh có nhiều đến mấy cũng không có khả năng đáp ứng đủ tu luyện tài nguyên. Dù sao nhân loại dân số 80 tỷ người thì đã có 1/10 là tu luyện giả rồi. Hơn nữa, càng cấp độ cao tiêu hao khoáng thạch càng lớn, giống như linh sư muốn tăng một điểm sức mạnh so với phàm nhân tiêu hao hơn gấp 10 lần. Cho nên dạng này chuyển hóa thành chuyên môn khai thác quặng có thể nói rất phổ biến. Tất nhiên, ai có đủ năng lực chiếm đóng lấy chỗ này lại là một chuyện khác. Quay trở lại trọng điểm, một tháng hồi phục một lần. Chỉ khoảng 1 vạn viên số lượng tuyệt không có khả năng bổ sung cho bọn chúng đầy đủ cơ năng hoạt động. Thậm chí dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng. Nhưng mà để đám nhện này có thể đồng loạt đói chết cơ hồ là không thể nào. Cách chương.